Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209. Kỳ quái chính là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng không thể không nói. Nói không chừng, thực hiển nhiên, thôi, lập tức, nói đến cùng, thôi, thực xin lỗi, vì cái gì? Nghiêm túc nói xong, tình huống như vậy hạ, rất kỳ quái, hết chương.